Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1413. Thâu Thiên Hoán Nhật, hôm nay các vị đạo hữu có thể nể mặt tới ta nguyên giới. Quả thực là cho bần đạo mấy phần mặt mỏng, nghèo đạo tâm trung cảm kích khôn cùng. Thực ra mời chư vị tới, cũng không đại sự gì. Chỉ là bởi vì các đạo hữu đều là ta thượng giới vũ trụ chi tai châu cầm giữ đại giáo, đại tộc, muốn cho chư vị tới cho bần đạo làm chứng. Nhiên Đăng đạo nhân ngồi xếp bằng ở chuẩn thánh môn trước mặt, mặt lộ mỉm cười, chậm rãi nói ra lần này mời rất nhiều chuẩn thánh tới đây mục đích. Nhiên Đăng đạo hữu mời chúng ta làm chứng, không biết là làm chứng cái gì? Tay vịn bụi bặm, Quảng Thành Tử vuốt vuốt thùy ngực dâu bạc trắng, chậm âm thanh hỏi, Nhiên Đăng đạo nhân ở xiển giáo thời điểm, so với Quảng Thành Tử bối phận còn muốn cao hơn một đoạn. Khi đó Nhiên Đăng đạo nhân mới là xiển giáo thủ tiên, cho đến phong thần đại dịch sau đó, Nhiên Đăng đạo nhân tây khứ thành Phật, Quảng Thành Tử mới bị Nguyên Thủy Thánh Nhân nhắc vì xiển giáo thủ tiên. Hôm nay mời các vị đạo hữu tới chứng kiến có hai chuyện. Nhất viết lập giáo, nhị viết chế nói. Nghe được chế nói hai chữ, chuẩn thánh môn đáy mắt đều là lộ ra vẻ kinh dị. Không chút khách khí nói, tại chỗ trong những người này, từng cái đều có cực hạn đại đạo tu vi và kinh khủng trí tuệ. Cơ hồ đã đến này phương thượng giới vũ trụ cực điểm. Nhưng mà bọn họ lại không có một dám nói, tự có năng lực chế nói. Đầu tiên chế nói khó khăn, có hai điểm, một trong số đó, bây giờ trong thiên địa đã có 3.000 đại đạo cùng 48.000 tiểu đạo. Cơ hồ bao hàm đã biết tất cả lực lượng hệ thống. Muốn từ khổng lồ như thế mịt đại đạo hệ thống chung, mở lại tích một cái hoàn toàn bất đồng mới tinh con đường. Trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Hai, cũng là chế đạo chân chính tối đại nạn điểm. 3.000 đại đạo, 48.000 tiểu đạo. Đây là lúc thiên địa sơ khai, thiên đạo trước thiết tắc. Từ cổ chí kim, trong thiên địa chế đạo giả chỉ có một người, đó chính là liền thiên địa lục thánh cũng vì đó kiêng kỵ. Chỉ có đạo tổ mới có thể cùng đánh một trận tối cao tồn tại ma tổ. Mà nên năm ma tổ chế nói lúc, cũng không có có thể khoát miễn 3.000 đại đạo trước thiết tắc. Vì giải quyết cái này không cách nào đi vòng qua thiết tắc, ma tổ lấy vô biên đại pháp lực, trực tiếp phế bỏ một cái thiên địa sơ khai đại đạo. Lúc này mới thành công sáng chế ra ma đạo, bước lên 3.000 đại đạo bên trong. Nếu như Nhiên Đăng muốn chế nói, thì nhất định phải học ma tổ như thế, lấy cường đại pháp lực, thay đổi thiên đạo, phế bỏ hiện hữu một cái đại đạo, như vậy mới có thể thành công chế nói, hay không tác thiên địa đại đạo viên mãn, Nhiên Đăng liền vĩnh viễn không cách nào chế nói thành công. Ma tổ có thể thành công phế bỏ một cái thiên địa đại đạo, đó là bởi vì hắn là ma tổ. Là sánh vai đạo tổ chí thuần thánh nhân, mà Nhiên Đăng đạo nhân cảm nhận được trước mặt chuẩn thánh môn không quá tin tưởng ánh mắt. Nhiên Đăng đạo nhân sớm có dự liệu, bần đạo minh bạch các vị đạo hữu là không tin, lấy bần đạo lực có thể làm được ngày xưa ma tổ chuyện làm, phế trừ thiên địa đại đạo, đó là nghịch thiên tội, hơn nữa còn là đại đại trọng tội, coi như là thánh nhân cũng không thấy có phần lực lượng này. Đạo hữu thứ lỗi, chúng ta là ở có chút không quá rõ. Nhân Hoàng chậm rãi mở miệng, coi như trong mọi người tu vi thấp nhất, nhưng trên lý thuyết cùng thánh nhân đồng bối phân tồn tại. Nhân Hoàng Hiên Viên Thị biết đồ vật, cũng không so với chuẩn thánh môn ít hơn, thậm chí một ít liên quan đến thánh nhân cấp bậc bí mật, Hiên Viên Thị biết còn phải càng nhiều. Quả thật, chế nói chật vật, vô thánh nhân chi lực, căn bản là không có cách thành công. Gật đầu một cái, Nhiên Đăng nói, nhưng vạn sự cũng không phải là tuyệt đối. Nghèo đạo tu đi tới nay, trải qua hai giáo, trăm triệu vạn tuế nguyệt, cuối cùng từ này mịt mờ thiên cơ bên trong, lục lọi ra được một cái chế nói con đường. Nhiên Đăng đạo nhân nói được này, chuẩn thánh môn tất cả đều nhấc lên tinh thần, muốn nghe một chút Nhiên Đăng đạo nhân đến tột cùng là lục lọi ra được một cái đường gì tới. Chỉ bất quá con đường này trong ngày thường đều bị gắt gao phong tỏa, mà cho đến gần đây, con đường này cửa vào mới tính có chút giãn ra. Nghe được Nhiên Đăng lời này, chuẩn thánh môn phản ứng đều rất nhanh, như lời ngươi nói đường, chẳng lẽ là tịch diệt? Không tệ, thiên địa đem che, tịch diệt phun trào, bần đạo thôi toán đến, ở thiên địa bị tịch diệt hoàn toàn nuốt mất, hoàn thành niết bàn trong nháy mắt đó, thiên đạo sẽ có một cái chớp mắt thời gian, mất đi đối thượng giới vũ trụ khống chế, mà ở cái này trong nháy mắt bên trong, bần đạo liền có thể thi triển thâu thiên hoán nhật phương pháp. Hoàn thành chế nói, nghe xong Nhiên Đăng kế hoạch, chuẩn thánh môn đều là mặt lộ vẻ suy tư. Nếu như Nhiên Đăng nói hết thảy đều là thực sự, như vậy loại chế nói phương pháp, quả thật nếu so với ma tổ dễ dàng như vậy rất nhiều. Mà loại phương pháp này khuyết điểm, cũng đúng như Nhiên Đăng mới vừa nói, muốn hoàn thành thâu thiên hoán nhật phương pháp, thì nhất định phải chờ đến thiên địa hoàn toàn tịch diệt một cái chớp mắt, mới có cơ hội. Tầm thường trong cuộc sống, thiên đạo treo cao, căn bản cũng không khả năng có cơ hội như vậy. Bất quá đối với loại phương pháp này là có hay không có hiệu quả, chuẩn thánh môn trong lòng vẫn là đánh một cái đại đại dấu hỏi. Đạo hữu nói thâu thiên hoán nhật, chỉ là hoán nhật cơ hội có, thâu thiên lại vừa là thế nào cái trộm pháp đây? Đông Hoàng Thái Nhất đưa ra chính mình nghi vấn. Thái Nhất nghi vấn bên dưới, Nhiên Đăng đạo nhân lật tay lấy ra một món tựa như tượng gỗ tiểu nhân vật cái. Này tiểu nhân có lớn chừng bàn tay, người mặc màu đỏ thẫm quan phục, nhìn giống như là một cái vật còn sống. Đây là đại đạo thần khí. Liếc mắt nhận ra Nhiên Đăng đạo nhân trong tay tượng gỗ tiểu nhân lai lịch, chuẩn thánh môn thoáng cái có chút minh bạch. Lần này Nhiên Đăng đạo nhân mời bọn họ tới làm chứng mục đích rồi. Đây là âm thần đại đạo thần khí hư ảnh. Chờ đến thiên địa hoàn toàn tịch diệt lúc, bần đạo liền có thể dùng cái này vật cái neo định âm thần đại đạo chỗ. Đem thay đổi, chờ đến bần đạo thay đổi sau khi hoàn thành, thiên đạo lại rơi nữa, âm thần đại đạo chỗ ngồi sẽ gặp bị bần đạo tỏa thực. Hết thảy là được định cục. Đem chính mình kế hoạch nói thẳng ra, Nhiên Đăng ánh mắt cô à đạo nhân khẽ nhúc nhích, đem trước mặt những thứ này chuẩn thánh biểu tình thu hết vào mắt. Bần đạo lần này mời chư vị tới là nghĩ nhìn một chút bần đạo nếu như đổi này âm thần đại đạo, đối với các vị đạo hữu sẽ hay không có chút ảnh hưởng. Nhiên Đăng đạo nhân ý nói chính là hắn chỉ quan tâm chính mình hành động sẽ hay không ảnh hưởng đến hắn thật sự mời những người này, về phần những người khác sẽ hay không vì vậy bị tổn thất gì là không có ở đây hắn cân nhắc trong phạm vi. Nếu như này âm thần đại đạo bị thay đổi, tu hành điều này đại đạo nhân sẽ như thế nào? Bạch Mi dừng một chút hỏi, âm thần đại đạo bị thay đổi sau liền tương đương với bị bỏ đi ra đại đạo hàng ngũ bên trong, giống như chưa từng tồn tại, mà những tu luyện kia âm thần đại đạo tu sĩ, liên quan tới bộ phận này đại đạo lực lượng, cũng sẽ cùng biến mất. Nhiên Đăng đạo nhân đúng sự thật đáp, đối với cái này dạng kết quả, mọi người tâm lý thực ra đều có dự cảm, chỉ là loại kết quả này nhìn nghiêm trọng, kỳ thực ảnh hưởng đến cũng không lớn. Dù sao Nhiên Đăng thi triển pháp này thời điểm, đã là tịch diệt trải rộng toàn bộ thượng giới vũ trụ sau đó. Khi đó thượng giới trong vũ trụ, trừ bỏ bị Bạch Mi các loại đại giáo trưởng kỳ nhân chọn lấy được sinh linh hỏa loại ngoài, hết thảy đều đã quy về tịch diệt rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.